mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, mê người, ở trong phòng chung, có thể nghe được mẫu từ ba cái hỗ động yến thần. Lúc trước còn tại thảo luận cùng hắn nhận sai sự tình. Lúc này lại ngấy oai đến cùng đi, hắn quả nhiên không thể đối bọn họ ôm có kỳ vọng. Yến thần thở dài, hắn đại khái là ở tìm ngược, không có chuyện gì làm chi đi theo bọn họ mẫu từ ba cái bên người. Chính mình một người nhiều tiêu xài khoái hoạt, còn có mỹ nữ bắt chuyện. Yến thần suy nghĩ, hắn có phải hay không nên rời đi, dù sao bọn họ mẫu từ tại đây trong căn cứ, là an toàn, khả. Rời đi nơi này, hắn có năng lực đi chỗ nào đâu. Hắn muốn đi địa phương chỉ có một, thì phải là Thương Lan giới. Hắn cố hương, nhiên, đời này, đều không cơ hội lại đi trở về. Cũng không biết, Yến Dương hiện tại thế nào. Có hay không cùng với Quý Mạc Ngôn, hắn chắc chắn thiên mệnh chi nữ cùng thiên mệnh con. Hội ở cùng nhau, khá vậy muốn lo lắng sự thật nhân tố. Thiên mệnh chi nữ nay tính cách. Tưởng thật không tính đại thiện, muốn cùng thiên mệnh con ở cùng nhau, tất nhiên hội trải qua rất nhiều tra tấn. Yến thần thở sâu, nhưng chính mình đem này ý tưởng phao chư sau đầu, vô luận như thế nào, hắn này quân cờ đã rời đi bàn cờ, vô luận kỳ cục kế tiếp có gì biến hóa, cùng hắn đều vô gì quan hệ, chờ một chút đi, ngẫm lại xem, đi nơi nào, oành oành oành, tiếng đập cửa truyền đến. Yến thần không có đáp lại, thời khinh khinh nói, Yến thần, ăn cơm, nhanh chút xuất ra, ta có lời cùng ngươi giảng. Yến thần như trước trầm mặc. Ngươi nói ra đi liền đi ra ngoài, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Thời khinh khinh lao lực võ mồm, đối phương cũng không có đáp lại, thất bại rời đi, thời chi hành lên sân khấu. Yến tiên sinh, thật xin lỗi. Ta không nên cùng ngươi nói những lời này, lắp ba lắp bắp nói vài câu không tình nguyện xin lỗi. Trong lời nói, thời chi hành cũng mất hứng mà về, thời chi khoảnh lên sân khấu. Thúc thúc, ai nha, ta ngã sấp xuống, thúc thúc mau tới phù phù ta. Tiểu khoảnh đau quá nha. Thời khinh khinh en thời chi hành đầu đầu thân thể, nội tâm, hảo giả a, nhiên, yến thần mở cửa. Nhìn đến giả ngã trên mặt đất thời chi khoảnh, đem nhân ôm lấy đến, nơi nào đau, cho ta xem, thời khinh khinh, WTF, thời chi hành, nạp ni, thời chi khoảnh, hoa quả nhiên là tối mê người đát, mật nước tự tin thời chi khoảnh, hướng về phía mẹ cùng đệ đệ nhíu mày, mập mạp tay nhỏ bé dơ, đánh cái ok động tác, yến thần, muốn hay không như vậy rõ ràng. Còn có thể lại có lệ chút sao? Hắn thực đối với mẫu từ ba cái hết chỗ nói rồi. Nga không, phải nói, hắn đã không nói gì vô số lần. Thời khinh khinh tiếp đón, chạy nhanh, mau tới ăn cơm đi, đồ ăn đều phải mát. Này là chúng ta ba cái chuyên môn cho ngươi chuẩn bị Nga tương đương. Yến thần nhíu mày. Bọn họ chớ không phải là cảm thấy hắn là cái ngốc tử. Này tam chỉ tại trong phòng bếp các loại làm quái, chuyên môn đem đồ ăn làm rất khó ăn, bọn họ lấy vì bọn họ nói trong lời nói, hắn không có nghe đến bất thành. Yến thần ôm thời chi khoảnh nhập tòa, nhìn về phía tha thiết mong thời khinh khinh cùng thời chi hành mẫu tử. Các ngươi là thật sự tưởng xin lỗi. Thời khinh khinh gật đầu, ân đâu, xem chúng ta thành ý nhiều chân, nhất bàn lớn, đồ ăn. Khẳng định có thể làm đối phương vô cùng vừa lòng. Yến thần ha ha nở nụ cười thanh. Vậy ngươi nhóm đem này bàn đồ ăn ăn. Ta liền tha thứ các ngươi. Thời khinh khinh. O, thời chi hành. O, thời chi khoảnh. O, xem bọn hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Yến thần càng thêm xác định có vấn đề. Cũng phi thường tưởng nhìn đến bọn họ vẻ mặt sầu khổ biểu cảm. Khẳng định tương đương thú vị. Yến thần hừ một tiếng nói, thế nào, các ngươi không đồng ý, liên này đều chưa thỏa mãn ta, xin lỗi trong lời nói, không khỏi rất không có thành ý. OCV by Love Dayo, hết chương.